Trung cực truyền thừa, chương 62, đi ngang qua ước Ba Long, góc truyện audio.com, trải qua nhiều ngày ma hợp cuối cùng cũng đạt được tiến bộ nhất định. Đối với thao túng tinh thần lực rốt cuộc hơi chút đề thăng một điểm. Chỉ ít khi tiến nhập trạng thái sử dụng dị năng từ nửa đến một giờ áp xúc đến trong vòng vài phút. Dị năng giả đồng cấp so với chiến sĩ đồng cấp càng cường đại, điểm này, Lâm Dịch có thể suy đoán ra. Dị năng giả chân chính tiến nhập trạng thái sử dụng dị năng e là trong nháy mắt hoàn thành. Bằng không, nếu như nói ngay cả tiến nhập trạng thái sử dụng dị năng cũng cần phải vài phút, vậy trước khi hắn sử dụng dị năng đã đủ để chiến sĩ đem hắn miểu sát mấy trăm lần. Cũng chưa nói tới so với chiến sĩ cường đại, thao túng tinh thần lực là nan đề hiện nay Lâm Dịch vô pháp khắc phục. Trước khi xuất hiện dị năng, Lâm Dịch nhiều nhất cũng chỉ là đại khái biết làm thế nào thả lỏng tinh thần mà thôi. Quá trình phóng rồi thu này căn bản không tính là thao túng gì cả. Với cảm giác hiện nay của Lâm Dịch, chân chính thao túng hẳn là xa xa không chỉ vừa thu lại vừa phóng, đơn giản như vậy. Lấy một thí dụ đơn giản nhất, hiện tại Lâm Dịch buông lỏng tinh thần lực liền đại khái có thể cảm giác được dị năng của mình tồn tại. Nhưng làm sao chỉ huy đây? Hắn căn bản gật đầu một cái cũng không có. Cho tới bây giờ, dị năng của hắn còn quanh quẩn tại buông lỏng tinh thần lực, sau đó tán ra trình độ cơ bản nhất. Tuy rằng phạm vi dị năng không tính là nhỏ, ở trên bờ phạm vi cũng đạt được bán kính nửa dặm. Qua độ này, tinh thần lực của Lâm Dịch sẽ trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Nhưng hiện tại Lâm Dịch còn xa xa chưa đạt được trình độ sử dụng dị năng công kích. Hiện tại tình huống của hắn liền giống như trước mặt mình có một đống lớn bảo tàng. Nhưng ở ngoài cửa bao vây từng vòng. Bởi vì là không được tìm chìa khóa tiến nhập đại môn kia, chỉ có thể ở bên ngoài suy nghĩ suông. Cũng may, nghị lực của Lâm Dịch cũng không phải nói chơi. Hắn biết rõ đạo lý băng dày ba thước, do đó tuy rằng không có hiệu quả gì, hắn vẫn là mỗi ngày không gián đoạn tu hành. Đề cao trình độ trạng thái tiến nhập sử dụng dị năng. Đối với hắn cổ vũ đã là phi thường lớn, hắn tin tưởng chung quy có một ngày, hắn có thể sử dụng năng lực này dễ như lúc hắn huy động cánh tay của hắn vậy. Cứ như thế, Lâm Dịch sinh hoạt trong rừng rậm âm u này, dưới tình huống chặt chẽ mà phong phú chậm rãi vượt qua. Kết thúc một ngày đêm tu hành, Lâm Dịch chậm rãi mở mắt. Lúc này là mặt trời lên cao, mà hôm nay trình độ âm u của khu rừng đã đủ để cho Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của mặt trăng trên không trung. Tuy rằng không có việc gì, đứng ở trên đỉnh nhìn lại vẫn là một mảnh lục sắc mênh mông, nhưng Lâm Dịch tin tưởng, thời điểm hắn có thể rời khỏi rừng rậm này, hẳn là không còn xa. Tính toán thời gian, tuy rằng không nhất định tính chuẩn, nhưng vô luận như thế nào, gần 2 năm vẫn là có. Đến nơi đây đã đủ 2 năm, nghĩ lại tới sinh hoạt trong học viện, lại so với sinh hoạt hiện tại, giống như hai thế giới. Là á, bọn họ hiện tại đã là năm thứ 5 rồi. Còn có 1 năm nữa là tốt nghiệp, lấy thiên tư của bọn họ trong 6 năm đạt được trình độ tử môn, trình độ hẳn là không phải khó khăn. Lâm Dịch không khỏi có chút cảm khái thầm nghĩ. Tuy rằng không thể nói là rất thân thiết, nhưng quan hệ giữa hắn và bọn La Á vẫn là tương đối không tệ. Ngẫu nhiên cảm khái cũng rất tự nhiên nghĩ đến bọn. Góc truyện audio.com, họ, phụ thân và Yến Nhi hiện tại thế nào đây? Nói không chừng bọn họ đại khái còn không biết mình đang ở đâu. Phỏng chừng còn cho rằng chính mình vẫn còn đang học tập trong học viện. Lâm Dịch có chút tự diễu nghĩ đến, sau đó hít sâu một hơi, tưởng niệm cảm giác để trong lòng hắn một trận u ám. Không khỏi lắc đầu, vứt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng. Sau đó ngẩng đầu thả người nhảy lên, hai chân cách xa nhau, giữa hai cây bước vài bước rồi nhảy lên đầu. Tìm một cái trạc tương đối tráng kiện, ngồi ở trên, ngẩng đầu thất thần nhìn trăng sáng trên không trung. Nguồn truyện, truyện phun, ánh trăng màu bạc chiếu rọi cánh rừng râm âm u cũng bao trùm một tầng ngân mang nhu hòa, có chút vắng vẻ mà âm trầm. Dưới ánh trăng thỉnh thoảng xẹt qua một hai đạo thân hình ma thú, hiện thực tại ban đêm này, trong rừng râm vẫn rất là náo nhiệt như cũ. Thời gian 2 năm không dài lắm, nhưng là tuyệt đối không ngắn. 2 năm này, tuy rằng Lâm Dịch vẫn âm thầm tu hành, nhưng kỳ thực trong lòng hắn còn là có thêm một phần tịch mịch. Cho dù bất luận một người bình thường nào, trong thời gian 2 năm này hoàn toàn cùng đồng loại ly khai. Bên cạnh hắn thậm chí ngay cả người nói chuyện cũng không có, trong lòng cũng sản sinh cảm giác tịch mịch. Cả thế giới, khắp nơi đều là nguy cơ, nhưng mà bên cạnh ngươi lại chỉ có mình ngươi, loại cảm giác này chỉ có thể ý hội, không thể nói ra. Không có người trải qua, vô luận thế nào cũng không thể hiểu. Trừ phi nghị lực của Lâm Dịch không giống thường nhân, hơn nữa toàn thân tâm đều tiến vào trong tu hành. Đổi là bất kỳ một người nào khác đều có thể bởi vậy mà tinh thần tan vỡ. Càng đừng nói tới tiến bộ tu hành, Lâm Dịch cứ như vậy thất thần nhìn ánh trăng thật to. trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ từ dưới ánh trăng xẹt qua, Lâm Dịch đang lẳng lặng nhìn trăng sáng không tự chủ được bị hấp dẫn. Dưới ngân sắc ánh trăng chiếu xuống, lấy nhãn lực của Lâm Dịch rõ ràng thấy trên thân thể khổng lồ căn phòng gỗ. Đây là, trong mắt Lâm Dịch hiện lên một tia mê man, chợt rõ ràng, Ước Ba Long, Lâm Dịch nhất thời kinh hãi tỉnh lại, thân thể hầu như không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ nhảy ra mấy chục thước, thậm chí đã ngoài trăm thước. Lâm Dịch cư nhiên cứ như vậy ở trên ngọn cây đuổi theo. Vì chờ một chút, Lâm Dịch trong lúc chạy đuổi theo, ra sức gọi, tốc độ cực nhanh, cư nhiên khó khăn lắm cùng Ước Ba Long trên đỉnh đầu duy trì một tốc độ tương đương. Cách chương.